không phải cấp Oscar ít nhất cũng có thể cạnh tranh giả Golden Horse rồi. Tiếng tăm của phương pháp điêu khắc thần hệ lớn quá, bên này ta sắp bị ép chết rồi. Bên trên đã đưa ra tối hậu thư buộc ta phải làm ra thiết kế có chất lượng trong vòng 10 ngày. Nếu không chức hội trưởng này của ta cũng đi đời rồi. Sa Min cười khổ nói. Đây không phải ép buộc sao? Thiết kế mới nào không phải trải qua trăm ngàn rèn luyện mới có. Nói thiết kế là thiết kế được ngay thì có mà là trò đùa. Ta mơ cả giận nói. Quả thật là như vậy. Nhưng ta cũng chỉ là thuộc hạ, đâu có thể phản kháng mệnh lệnh của Tổng hội. Vì vậy chỉ có thể nhờ ngài thôi. Dù sao cũng đã ngả bài, Sa Min cũng không cần ngại gì nữa. Duỗi đầu một đao, co đầu cũng là một đao. Bố chơi tất. Ta mơ do dự một chút rồi nhìn qua A Thơ. A Thơ lại nhìn ta mơ rồi vội vàng xua tay. Sư phụ, ngài cũng đừng ép con. Cái này là thứ con tỉ mỉ chuẩn bị để kiếm thêm một cái huân chương nữa đấy. Sắc mặt Sa Min lập tức rạng rỡ, như vậy rõ ràng là có cơ hội rồi. Nếu như ta mơ quyết tâm ép chết hắn thì hôm nay sẽ không đến. Mặc dù nhiều năm như vậy đấu tranh không ngừng nhưng hắn chưa từng làm chuyện gì quá đáng. Nhất là khi mình oai phong thì mình cũng đâu có ép thần miếu đến đường cùng. Tế Ti A Thơ, tôi đã đến giây phút sống chết tồn vong. Chỉ cần có thể vượt qua cửa ải khó này thì ngài có thể đưa ra điều kiện gì cũng được. Sa Min bắt đầu hối lộ trắng trợn mặc kệ ta mơ bên cạnh. Hội trưởng đại nhân, tôi là Tế Ti, đối với tôi tiền tài là vật ngoài thân, cái gì tôi cũng không cần, chỉ muốn làm tròn chức trách của mình đối với thần thù. Châu bạn học trí công vô tư, điểm này cũng không hề cường điệu. Sa Min tin rằng trên thế giới này có kẻ ngu như vậy. Hơn nữa kẻ ngu này đang ở ngay trước mắt mình, nếu không làm sao những thiết kế trước đó lại được cống hiến cho thần miếu. Nếu giữ lại cho cá nhân thì sẽ nhận được rất nhiều lợi ích. Ai có thể nghĩ ra là một bé chưa đến 18 tuổi có thể có tầm nhìn xa hơn cả mấy lão già một mớ tuổi này chứ. Đối với một nhóc con bé không có căn cơ thì sự ủng hộ tuyệt đối của thần miếu có giá trị hơn nhiều so với tiền. Cũng không phải người nào cũng có thể hiểu được điều này. Nói như vậy Tế Ti A Thơ lại có thiết kế mới. Đây là sự ban ơn của thần thù, không thể nói là thiết kế của tôi. Châu Lượng biểu hiện vô cùng thành kính. Mẹ nó, thần thù, sao ngài không chiếu cố ta một chút? Sa Min oán giận trong lòng, nhưng nghĩ lại quả thật mình cũng không thật sự tôn kính thần thù. Những người thuộc hệ điêu khắc sư linh hồn không quá tin tưởng vào thần thù. A Thơ, bất kể thần miếu hay là công hội điêu khắc sư đều là một phần tử của đế quốc, cũng đều là con dân của thần thù. Sa Min là bạn tốt của ta, không phải con luôn nói thời điểm mấu chốt mới thấy chân tình sao, vậy bây giờ thế nào? Đại chủ tế ta mơ dẫn dắt từng bước. Sa Min quả thật cảm động, đại chủ tế nói thật hay, đương nhiên nếu đánh giá theo kiểu của châu bạn học thì là nói còn dễ nghe hơn cả hát. Châu Lượng gãi đầu. Cái này dường như cũng đúng. Đúng vậy, Tế Ti A Thơ, chúng ta đều là một nhà, ngài không thể thấy chết mà không cứu. Là con dân của thần thú ta cũng luôn vô cùng thành kính ngài. Xem nào, chỗ đó là tượng thần thú, mỗi ngày hai lần cầu khẩn sớm muộn ta đều chưa bao giờ bỏ. Sa Min chỉ tượng thần thú trong góc xa xa nói, cũng may trong cái khó hắn ló cái khôn, rõ ràng bức tượng đó làm bằng vàng. Chỉ sợ cũng là quà tặng của người khác. Sư phụ, không phải con không muốn, nhưng con nhớ là công hội điêu khắc sư chưa nộp cung phụng. Còn nữa, đây là thần thú báo mộng, con không thể tùy ý bán ra. Châu Lượng nói, còn cố ý nói ra một chữ, bán. Sa Min lại chưa chú ý, cung phụng, cái này đương nhiên không thành vấn đề, nên làm. Không chỉ như thế chúng ta còn sẵn lòng dùng giá cao để mua bản thiết kế này. Ông bạn già, ngài cũng biết vấn đề của chúng ta, chỉ có điều có thể xử lý tế nhị một chút hay không? Không cần nghi tên công hội điêu khắc sư chúng ta cung phụng. Ha ha, cái này ta hiểu, chỉ cần tiểu đồ đáp ứng thì chuyện khác ta xử lý một chút là được. Ta mơ mỉm cười. Sa Min xúc động không ngừng xoa tay, hắn biết mỗi lần ra tay tên nhóc này đều phải kinh thiên động địa, không biết lần này lại thiết kế ra cái gì. 6 vạn đồng tiền vàng, được không? Sa Min cắn răng một cái ra giá. Hắn có thể sử dụng một bộ phận tiền của công hội, hơn nữa một ít tích lũy của mình, làm sao cũng có thể chịu được. Tamers đã rất hài lòng, vừa định mở miệng đáp ứng lại nhìn thấy A Thơ có vẻ không muốn. Hội trưởng đại nhân, ngài định lừa trẻ con sao? Với nhân lực của công hội điêu khắc sư thì bản thiết kế của tôi có thể mang lại bao nhiêu tiền? Hơn nữa ngài phải biết tôi là tế ti, các ngài trỗi dậy như thế chẳng phải là sẽ lại chèn ép chúng ta sao? A Thơ bĩu môi nói. Sa Min tỏ vẻ khó xử rồi bật cười ha ha. Tế ti A Thơ quả thật thực tế, chúng ta là người một nhà, làm sao lại chèn ép lẫn nhau? Hơn nữa cho dù ta muốn cũng không chèn ép nổi. Ngài nói có lý, đây là kỹ thuật cá nhân, mỗi một lần sử dụng trong công hội điêu khắc sư cũng phải thu phí. Chi phí này tôi hoàn toàn không lấy một đồng mà toàn bộ thuộc về ngài. Sư phụ, lời này đáng tin không? Sẽ không bị hội trưởng đại nhân ăn chặn chứ? Tên nhóc này, nói chuyện không được cá mè một lứa như thế. Mỗi lần điêu khắc tại công hội điêu khắc sư linh hồn đều có hóa đơn. Huống hồ hội trưởng đại nhân làm sao có thể lừa ngươi chứ? A, có điều bố tôi thường nói lời nói gió bay, giấy trắng mực đen mới tin tưởng được. Châu Lượng nói hồn nhiên, nếu không tôi mặc kệ. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, đại chủ tế làm nhân chứng, tất cả theo ý ngài. Lúc này Sa Min còn nghĩ gì đến kiếm tiền, chỉ cần giữ vững được cái ghế của mình thì tiền tài tất nhiên còn đến cuồn cuộn. Tính toán gì mấy đồng tiền lẻ. Châu Lượng vốn ra giá trên trời để cho đối phương trả giá, không nghĩ tới tâm lý sự của người thú thật yếu ớt, cứ như vậy đáp ứng luôn. Trên xe ngựa trở về thần miếu quả thực đại chủ tế Tamers cười như gió xuân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 134, hai bên cùng có lợi. Châu Lượng biết rõ bản hợp đồng này chính là điểm yếu của Sa Min. Nếu để cấp trên biết công hội điêu khắc sư sử dụng phương pháp điêu khắc của thần miếu thì Sa Min vẫn phải lập tức ra đi, mà Châu Lượng còn có tính toán sâu sắc hơn. Nếu để công hội điêu khắc sư phái mấy gã lợi hại hơn đến gây sự thì thà rằng khống chế được Sa Min, buộc hắn vào cùng với hàng ngũ của mình còn tốt hơn nhiều. Sau này thu thập nút quan cầm quyền thì thành dơ USMA sẽ nằm trọn trong lòng bàn tay. Việc công hội điêu khắc sư ngoan ngoãn nghe lời rõ ràng tốt hơn nhiều so với tiêu diệt bọn họ. Chỉ có thằng ngu mới liều mạng tìm cách thủ tiêu đối thủ. Một công hội lớn như vậy, ngươi thủ tiêu một người thì sẽ có càng nhiều người xuất hiện. Huống hồ đây cũng là con đường duy nhất để tiến lên Hồng Y Đại Chủ Tế lúc này. A Thơ, lần này con lập công lớn rồi. 5.000 đồng tiền vàng là phần thưởng của con. Tamers cũng tương đối hào phóng chia chắc sòng phẳng. Tiền đương nhiên là thứ châu bạn học yêu thích, ra giang hồ thì đồng tiền làm khó anh hùng. Sư phụ, cho con 1.000 là được rồi, mặc dù bây giờ đã nắm chắc thắng lợi nhưng đề phòng lại có kẻ chọc gậy bánh xe. Tốt nhất ngài vẫn phải dự phòng một chút, cầm chắc chức Hồng Y đi đã, đồng thời cũng phải tránh lời ra tiếng vào. Nhóc con này thật là xảo quyệt, được, là sư phụ ta cũng không thể lợi dụng con mãi được. Đợi chuyện này xong xuôi ta sẽ khen thưởng con đàng hoàng. Ha ha, sư phụ, ngài tìm thêm vài nữ tế ti xinh đẹp là được rồi. Châu Lượng nói đùa. Tên nhóc này, bên người còn chưa đủ người đẹp sao? Tâm tình tốt đẹp, ta mơ cũng không nhịn được trêu chọc A Thơ một chút. Bất cứ chuyện gì đến tay A Thơ đều sẽ được suy nghĩ từ một góc độ khác. Nếu như có thể giải quyết chuyện này thuận lợi thì sự khống chế của thần miếu tại ZUSMA sẽ lên tới mức độ cao nhất từ trước tới nay. Việc thăng nhiệm lên Hồng Y Đại Chủ Tế của hắn cũng hữu danh hữu thực. Có điều lần hội đàm này cũng không thể gạt được những người cố tình để ý. Người bình thường vẫn sống cuộc sống của mình, coi những chuyện xảy ra ở cấp độ thượng tầng như một loại giải trí. Nhưng những người có lợi ích liên quan lại không có tâm tình tốt như vậy. Người này chính là Caesar, vị trí quan cầm quyền của hắn cũng gặp đe dọa như Sa Min. Cơ cấu quản lý của hắn đối với thành phố đã trở thành một loại trang trí. Dân chúng bình thường đều đã nghiêng về thần miếu, có chuyện gì đều tìm thần miếu để giải quyết. Mà tầng lớp tư sản và các phú hào quý tộc cũng bắt đầu tăng cung phụng giảm nộp thuế. thuế thu năm nay chỉ bằng 1/10 năm ngoái. Chút thuế thu này thậm chí còn chưa đủ để nuôi sống các quan chức và đội thành vệ. Cuộc sống của hắn quả thực hết sức khó chịu. Khi Samin chủ động mời Tamers tham gia bữa tiệc gia đình và tự mình ra cửa nghênh đón, hơn nữa lúc ra về khách chủ đều vui, toàn bộ chi tiết đều được đưa tới cho Caesar. Rất hiển nhiên Samin đã phải thỏa hiệp, cho dù ai cũng không biết nội dung cụ thể nhưng điều này cũng không quan trọng. Trong lần đấu tranh chính trị này hắn đã bị vứt bỏ. Caesar vô lực dựa vào ghế, trong thành phố này hắn vốn là người được xem trọng nhất, tuổi trẻ, thông minh, giác ngộ chính trị cao, mặc dù chỉ xuất thân từ một gia tộc suy tàn nhưng dù sao cũng là tộc Lion. Bây giờ đại quan cầm quyền lại trọng dụng nhân tài, có thể nói tiền đồ Caesar vô cùng rực rỡ, vậy mà chỉ phút chốc hết thảy đều hóa thành hư vô. Bố, bố làm sao vậy? Em mơ kích động đi vào, tâm tình nàng đang rất vui vẻ nhưng chợt nhận thấy vẻ mặt mệt mỏi và cô đơn trên mặt người bố rất vĩ đại trong cảm nhận của nàng. Caesar mỉm cười, không có gì, chỉ là hơi bận rộn nên mệt mỏi thôi. Có điều em mơ không hề dễ lừa như vậy, nàng không phải đầu đất mà ngược lại cả ngày trà trộn như cá gặp nước trong giới quý tộc. Nàng thích mùi vị của xã hội thượng lưu và sự dối trá lừa lọc trong đó, đây cũng là một loại cách sống. Tuy nhiên gần đây nàng cảm thấy có chuyện khác thường xảy ra, mặc dù nàng vẫn là con gái của quan cầm quyền nhưng vài ngày nay đã không thấy cô La A tặng nàng quần áo mới. Chú Cơn Ô Na cũng không còn tặng nàng đồ chơi mới. Những người lớn bên cạnh nàng đều đã thay đổi. Nguyên nhân chỉ có một, quan cầm quyền đang từ từ mất đi khả năng khống chế đối với thành Jerusalem. Bây giờ tại thành Jerusalem, thần miếu là đại ca, mọi người đều phải đi nịnh nọt đại chủ tế Tamers, người rất có khả năng trở thành hồng y đại chủ tế. Đương nhiên còn có tên đồ đệ bảo bối kia của hắn, ai cũng biết đại chủ tế rất cưng chiều hắn. Cho nên tên tế ti kiến tập này có thể thoải mái ngang ngược trong thần miếu, làm sằng làm bậy tại Jerusalem. Nhưng như thế thì cũng có sao. Xã hội thượng lưu đấu tranh vô cùng tàn khốc, mọi người cũng vô cùng thực dụng. Bây giờ phủ đệ của quan cầm quyền trở nên vắng vẻ, có lẽ sau năm nay sẽ càng thêm lạnh lẽo. Bố, ở Jerusalem bố là người mạnh nhất, sự bất lợi hiện nay chỉ là nhất thời. Con nghĩ nhất định bố sẽ có thể lấy lại ưu thế, nếu khó khăn quá bố có thể tìm đến sự phụ của bố mà, chắc chắn ông Adjun sẽ giúp đỡ bố. Em mơ nói, nàng không muốn thay đổi cuộc sống này, nàng đã quen với việc làm công chúa cao quý rồi, làm sao chịu trở về làm vịt con xấu xí, người khác có thể chịu, còn nàng thà chết cũng không chịu. Em mơ, con đã lớn rồi, hiểu chuyện rồi. Có điều đó là bước đường cùng, nếu để bố thừa nhận thất bại thì đây sẽ là vết nhơ không thể nào xóa sạch trong lý lịch, thời gian này con cố chịu đựng một chút. Em mơ gật đầu, Caesar mỉm cười, con gái đã lớn, đã biết chia sẻ khó khăn cho mình rồi, tất cả đều do số phận, ta mơ nhặt được một đồ đệ kỳ tài ngút trời, nếu không tình cảnh bây giờ chắc chắn sẽ đảo ngược. Đương nhiên em mơ biết bố nàng nói đến ai. Trước kia tên nhóc con nghèo A Thơ kia mà đứng trước mặt mình thì đầu cũng không dám ngẩng lên, lời cũng không dám nói. Còn cả thằng em ngu ngốc của hắn không lâu trước nhìn thấy mình lần đầu tiên còn đứng ngơ ngẩn mặt mày đỏ bừng, tay chân cũng không biết để đâu. Bây giờ, nội tâm em mơ tương đối mất cân bằng. Hai ngày sau thành Jerusalem lại xuất hiện đại sự gây chấn động. Công hội điêu khắc sư linh hồn Jerusalem đã đưa ra thiết kế điêu khắc linh hồn mới được nghiên cứu chế tạo ra lá chắn giáp chiến sĩ kiểu mới. Lá chắn tên là lá chắn Lion. Loại lá chắn kiểu mới này khoảng bằng 2/3 lá chắn tháp, tạo hình trên rộng dưới hẹp, có vẻ như diện tích phòng thủ nhỏ đi nhưng do phù hợp với tấn công nên đã làm giảm bớt rất nhiều trở ngại cho việc di chuyển. Mặc dù khi sử dụng lá chắn tháp chỉ cần thực hiện động tác phòng ngự đơn giản đã có thể có hiệu quả phòng ngự tốt nhưng lá chắn tháp lại là trở ngại khá lớn đối với một số chiến sĩ không thực sự cao lớn. Còn loại lá chắn giáp chiến sĩ kiểu mới này là được chế tạo dành riêng cho tộc Lion, vừa có thể có vai trò phòng ngự lại có thể phát huy tối đa sự linh hoạt của chiến sĩ tộc Lion. có điều có vết xe đổ của các sát thủ trước đó nên công hội giáp chiến sĩ cũng không dám vồ vập. Nhưng Sa Min vẫn lợi dụng tầm ảnh hưởng của mình để mở rộng từng bước. Mà sau khi những chiến sĩ này sử dụng thì thấy quả thật dùng tốt hơn nhiều so với lá chắn tháp. Lá chắn tháp rất phù hợp với tộc Be và một số thú tộc có khổ người to lớn. Nhưng đối với tộc Lion có sức chiến đấu cân đối thì không thực sự thuận tiện. Có điều tộc Lion cũng không thể không dùng lá chắn tháp để tăng cường ưu thế phòng ngự. Nhưng bây giờ loại lá chắn Lion này bề ngoài đã thu nhỏ mà hiệu quả thực chiến lại không hề yếu bớt. Thật sự là tác phẩm tốt. Nói thẳng chính Sa Min cũng rất lo lắng. Hắn không hề nắm chắc. Cho dù là điêu khắc sư từng trải cũng không thể xác định thiết kế này có thực sự hiệu quả trong thực chiến hay không. Cho đến sau khi tận mắt xem thực chiến hắn mới yên lòng. Có thể khẳng định thiết kế này là một thành công rồi. Trong lòng hắn cũng không khỏi cảm thấy may mắn. Nếu như không phải mình sớm giác ngộ thì sợ rằng chờ đợi mình chính là một chiêu giết gà dọa khỉ của cấp trên tuyệt đối không thể nào tránh khỏi. Sa Min đã không nghĩ đến việc đấu tranh với thần miếu nữa. Hắn bắt đầu tin tưởng sự tồn tại của thần thú. Nếu như không phải thần thú báo mộng thì một nhóc con chưa đủ lông đủ cánh làm sao có thể liên tiếp sáng tạo ra các kiểu lá chắn như vậy. Còn có bài chiến ca tín ngưỡng đó đã hoàn toàn đánh vỡ các bài chiến ca bình thường. Chiến ca này đã có linh hồn, có nội dung. Xem ra chính mình phải tử tế kiểm điểm lại một chút. Thần thú rất nhân từ nhưng vạn nhất ngày nào đó tâm tình không tốt vẫn có thể sẽ trực tiếp triệu hồi hắn đến bên mình. Mà Châu Lượng cũng đã hoàn thành lá chắn cho cốt. Đương nhiên không phải lá chắn Lion đơn giản mà là lá chắn vô sư tử. Châu Đại Tế Ti ra tay tất nhiên là cấu tạo kép, phòng ngự 2-5, còn các lợi ích khác của lá chắn cốt sẽ phải từ từ nhận thức trong chiến đấu, đây tuyệt đối không phải điều có thể thực hiện qua số liệu. Hơn nữa Châu Lượng chế tạo theo cơ thể cốt, kích thước cũng có chút điều chỉnh, không giống loại sản xuất hàng loạt mà lá chắn này hắn đã phải quan sát thói quen chiến đấu của cốt để làm ra thiết kế tốt nhất. Nói từ góc độ thiết kế thì sản xuất hàng loạt dù sao cũng không thể bằng sản xuất thủ công. Đây là thiết kế chuyên biệt, chỉ thích hợp với cốt. Sau khi có lá chắn mới, cốt lập tức kéo gian đi đại chiến một trận mặc kệ gian đi có sẵn lòng hay không. Trong thực chiến cốt mới phát hiện những lợi ích không thể hiện qua số liệu. Tựa như tấm lá chắn này như một bộ phận của thân thể. Trước kia khi phòng ngự những đòn tấn công mãnh liệt của sát thủ thì việc đưa lá chắn tháp ra che chắn quả thật rất vụng về. Hơn nữa đa số thời gian chỉ có thể phòng ngự bị động, giáp chiến sĩ đối mặt với sát thủ chính là phòng ngự chết đối thủ, làm mệt chết đối thủ. Nhưng bây giờ thì khác, không cần chờ đối phương kiệt lực, lá chắn vô sư tử quá linh hoạt, khi phòng ngự muốn sao được vậy. Loại cảm giác này quả thật vô cùng khoan khoái, sát thủ tấn công toàn lực cũng không có cách nào triệt để áp chế đối thủ. Rốt cục cốt rõ ràng tấm lá chắn vô sư tử này cũng không phải cường điệu mà thật sự rất mạnh. Sự mạnh mẽ này chỉ có trong thực chiến mới thấy được. Bề ngoài lá chắn vô sư tử có khắc hình một con mãnh sư đang gào thét. Châu bạn học càng ngày càng hài lòng với kỹ thuật của mình. Tại sao trước kia không phát hiện mình còn có thiên phú về mặt mỹ thuật này nhỉ? Trang bị đã tạm ổn. Hoạt động thanh trừ yêu thú của học viện cũng sắp bắt đầu rồi. Tiểu đội của A Thơ đã đầy đủ nhân thủ. Đội trưởng A Thơ, Tế Ti, Phó đội trưởng Áp Diêu, cung thủ, thành viên, Ernest, giáp chiến sĩ, Cốt, giáp chiến sĩ, Zandi, sát thủ, Ziner, sát thủ, Perchis, cung thủ, hậu cần bảo đảm, Lộ Giao, dược sư. 8 thành viên của đội ngũ đã có mặt, học viện yêu cầu nhân số của đội ngũ từ 5 đến 10 người, khu vực do cấp cao học viện càn quét. Có các loại yêu thú cấp bậc không cao lắm nhưng số lượng rất nhiều. Bình thường các nhà mạo hiểm sẽ không đi đến những khu vực này. Vì vậy học viện chiến tranh phải chịu trách nhiệm càn quét, nếu không có quá nhiều yêu thú sẽ có thể xông lên mặt đất. Đây cũng là một loại biện pháp an ninh. Tên của tiểu đội vẫn là sóng xung kích như cũ. Mọi người đều đã có trang bị mới nên ai cũng rất hào hứng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 135, ai kiêu ngạo hơn. Trong học viện chiến tranh giờ USMA cũng có rất nhiều tiểu đội tương tự như của Arthur.